màu ngọc trên bao con phố thì nhau đông đều bên hồ. Một màu dịu em môi sắc xanh, bóng cây lá non hoa cùng chiều về hàng tre xanh trong gió lây hoay đang nghỉ xoay mình. Bờ hồ chợt xanh thêm chất thơ khẽ ngâm những câu chuyện tình hai. Đón lấy anh dừng theo những lưng đèo hai. Chào mừng giọt nắng đến chung vui nha hai. Lấp lánh sông lăn theo gió đưa về hai. Gọi mơn mẩn đến giữa thiên nhiên. Ngập dần màu xanh trên đê vắng cây đa giang tự ung tùng. Vòng về từ xa như tiếng ca, tiếng ai, tiếng cua treo đo. Lại là nguồn tâm như sao xuyến, quê hương ngân nga trên thuyền. Ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru, giúp ta lớn lên từng ngày. Trên bao con phố thì nhau đông đủ bên hồ. Một màu dịu em môi sắc xanh, bóng cây lá non hoa cùng chiều về hàng tre xanh trong gió lây hoay đơn nghiêng xoay mình. Bờ hồ chợt xanh thêm chất thơ khẽ ngâm những câu chuyện tình hai. Đón lấy anh dừng theo những lưng đèo hai. Chào mừng giọt nắng đến chung vui nha hai. Lắp lên sông lăn theo gió đưa về hai. Gọi mời mặn đến giữa thiên nhiên. Ngập tràn màu xanh trên đê vắng cây đa giang tay ôm tùng. Vòng về từ xa như tiếng ca, tiếng ai, tiếng cô treo đo. Lại làm hồn tôi nghe sao xuyến, quê hương ngân nga trên thuyền. Ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru, giúp ta lớn lên từng ngày. Hey, yeah, yeah. Tôi thơ đậm đà cùng từng điều lời ru tha thiết. Bước theo dòng đời nhưng không quên đi dấu chân còn yên. Ngoài bờ đê ngày xưa sông trôi. Ngập tràn màu xanh trên đê vắng cây đa giang tay ung tùm. Vòng về từ xa như tiếng ca, tiếng ai, tiếng cô treo đo. Lại làm hồn tôi nghe sao xuyến, quê hương ngân nga trên thuyền. Ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru, giúp ta lớn lên từng ngày.